Lưu Manh Lão Sư, chương 1355, Khách sạn Mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Bạch Đông Mai cùng Giang Viện Viện lại cùng Tào Kiện Lương hai người nốc một ly. Tiếp theo các nàng đã nói, chúng ta đầu rất hôn mê, chúng ta muốn đi cắt trên nằm thẳng cẳng hạ xuống, một hồi uống nữa. Nói xong, hai người bọn họ giãy mở tay của bọn hắn, hướng bên kia đi đến, lần này các nàng đi được man mau, dường như không có vừa rồi như vậy lay động. Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện đều nằm ở hé ra trường sa trên. Các nàng nằm tư thế phi thường liêu nhân, trước ngực cao ngất bởi vì các nàng ngưỡng dựa vào mà càng thêm cao ngất, dưới váy đùi một cái tại cắt trên, một cái rơi trên mặt đất, muốn nói có bao nhiêu mê người còn có nhiều hơn mê người. Mà Gâu Gâu Tuấn Nham càng muốn nhìn chính là Giang Viện Viện trong quần vàng nhạt đăng. Ten Tiểu Khố nhìn các nàng bộ dáng dường như đã quá say mà của nàng, cái tư thế này dường như có thể cho chính mình tiến quân thần tốc hung hăng. Động tác một phen, Viên Viên, Đông Mai. Các ngươi lại đây uống rượu à, Gâu Gâu Tuấn Nham kêu một tiếng. Không không, uống đầu của ta hảo hôn mê, ta muốn ngủ một hồi cảm giác. Giang Viện Viện nói được có điểm mơ hồ không rõ phía sau. Trong rượu thuốc phải là làm, các nàng chờ tiếp theo màn diễn bắt đầu diễn. Nghe Giang Viện Viện kiều người thanh âm, Gâu Gâu Tuấn Nham chỉ cảm thấy bụng của mình dường như có cổ hỏa thăng lên qua ngựa bay lên trên đầu óc của mình. Hắn hiện tại hận không thể xông lên đi ấn Giang Viện Viện giật xuống của nàng đăng. Ten Tiểu Khố hung hăng địa trà đạp nàng. Tào Kiện tốt bụng giống không chịu nổi, hắn hướng về Bạch Đông Mai bên kia đi qua tới, hắn vừa đi vừa nói chuyện nói. Đông Mai, ta lại đây giúp ngươi. Gâu Gâu Tuấn Nham vốn suy nghĩ nhắc nhở Tào Kiện Lương không nên ở chỗ này làm cái loại này sự tình, nhưng là hắn đột nhiên cũng cảm thấy được trên người của mình nóng quá nhiệt đắc, hắn muốn tìm nữ nhân giải giải hòa. Mà Lý Chính Hảo có một cái Giang Viện Viện, đó là hắn vẫn suy nghĩ trên nhưng còn không có lên tới nữ nhân. Tào Kiện Lương chạy tới Bạch Đông Mai nơi đó. Hắn hiện tại đầu nóng quá, hắn cái gì cũng không muốn. Hắn thầm nghĩ muốn đem Bạch Đông Mai ấn ở trong này hảo hảo mà làm trên một phen. Từ khi hắn 14 tuổi ngày đó lên nữ nhân sau, hắn sẽ không có ngày nay như vậy khát vọng. Hắn hảo khát vọng lên Bạch Đông Mai. Hắn đã đánh tiếp dùng sức địa nắm bắt Bạch Đông Mai đầy đặn tô phong, cái loại này mềm mại cảm giác để hắn cao hứng địa kêu một tiếng. Ha ha ha, thật là hảo sờ a, ta muốn sờ, ta muốn thân. Tào Kiện Lương vừa nói vừa xốc lên Bạch Đông Mai màu xanh biếc váy. Lộ ra nàng màu đỏ đăng. Ten Tiểu Khố, tay hắn tại của nàng phía dưới sờ lên. A Tào ít, ngươi làm gì a? Bạch Đông Mai dường như đột nhiên tỉnh lại, nàng giật mình địa nhìn Tào Kiện Lương, đối hành vi của mình không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ha ha, ta muốn làm ngươi a, ta còn có thể làm gì đâu. Tào Kiện Lương nụ cười dâm đãng. Hắn đã ăn hồng đầu ruồi bọ, ngay lúc đó ở trước mặt hắn có thể tính là cùng một đầu heo, mẹ hắn cũng sẽ không chút nào nhiễu dự địa chỗ sung yếu đi lên. Làm, dụng nàng, Gâu Gâu Tuấn Nham vốn thân thể tựu nhiệt rất khó khống chế được chính mình. Khi hắn chứng kiến Tào Kiện Lương đối Bạch Đông Mai động tác, hắn cũng ngựa trên hướng Giang Viện Viện chạy qua tới, song long xuất hải thẳng bắt Giang Viện Viện trước ngực hai luồng mềm mại. A Gâu Gâu ít ngươi, ngươi buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở hôn mê mê mẩn Giang Viện Viện cảm giác được trước ngực của mình bị người đánh trộm, nàng không khỏi mở to mắt chứng kiến Gâu Gâu Tuấn Nham như vậy đối với mình, nàng ngựa trên hét dầm lên. Người không thể như vậy a. Bạch Đông Mai cũng lấy tay chống đỡ Tào Kiện Lương không cho hắn cởi y phục của mình. Các người như vậy là kêu dây a, đây là phạm pháp. Có ai không mau tới cứu chúng ta a, có người muốn kêu dây chúng ta. Hiện tại Tào Kiện Lương đã bị nhiệt liệt làm cho hôn mê, ý nghĩ nếu hắn hiện tại không tìm nữ nhân tiết lời nói, hắn sẽ bởi vì trong cơ thể lửa nóng mà dữ dội mạch máu tử vong. T. Tào Kiện Lương hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn rõ ràng đem Bạch Đông Mai váy cấp xé rách, tiếp theo hắn lại dùng lực xé đứt của nàng cái lồng cùng với xé rách Tiểu Khố. Không cần a o o, Tào Kiện Lương ngươi không thể đối với ta như vậy cứu mạng a, hiện tại Bạch Đông Mai chính như một con cũng bị kẻ bị giết tiểu sơn dương, kia da thịt trắng noãn, trước ngực đầy đặn theo nàng liều mạng ngăn cản mà không ngừng đung đưa như hai đáng yêu tiểu bạch thỏ chọc người thích. Muốn chết chính là giữa hai chân cỏ thơm, tán mỹ hương dường như là hoan nghênh Tào Kiện Lương tiến vào. Bạch Đông Mai đứng lên muốn chạy nhưng Tào Kiện Lương dùng sức đẩy, Bạch Đông Mai đã bị hắn đẩy ngã tại cắt trên, nàng xem ra mở đùi lộ ra mảnh đất để hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Tào Kiện Lương chứng kiến loại này tình cảnh, hắn mau địa đem quần của mình cởi ra, tiếp theo ngựa trên lại hướng Bạch Đông Mai áp qua tới. Không cần cứu a kêu dây a, Bạch làm phiền Mai tiếp tục kêu cùng với khóc, nhưng nàng không phải thân thể khỏe mạnh còn có thể võ công Tào Kiện Lương đối thủ. Mẹ nó, ngươi tay nói to, ta giết chết ngươi. Tào Kiện Lương hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là nhanh lên đi vào Bạch Đông Mai. Cái kia Lý Nhanh Lên phóng thích trong cơ thể hắn nhiệt liệt. A, Bạch Đông Mai thống khổ địa kêu một tiếng, dường như Tào Kiện Lương đã tiến vào đến của nàng nơi đó. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tào Kiện Lương đã tại Bạch Đông Mai trên người động tác. Một trên một lần phi thường dùng sức, Gâu Gâu Tuấn Nham cũng không cam chịu yếu thế địa xông lên đi đem Giang Viện Viện quần áo cấp xé toang. Động tác của hắn so với Tào Kiện Lương lực phá hoại lớn hơn nữa. Giang Viện Viện cũng khóc, không cần cứu mạng a, mau tới người cứu ta, có người muốn kêu dây chúng ta. Nàng vừa nói vừa đứng lên suy nghĩ ở cửa chạy tới. Ba, Gâu Gâu Tuấn Nham giương tay tựu cho Giang Viện Viện lưỡng bàn tay. Thẳng đem nàng đánh cho đánh té trên mặt đất. Ha ha, cái tư thế này thể hiện đứng lên thích a. Gâu Gâu Tuấn Nham đem quần áo cởi ngựa trên ấn Giang Viện Viện phía sau lưng. Cường hãn địa từ phía sau đi vào Giang Viện Viện cái kia lý, sau đó dụng lực địa. Làm, lên, ô ô ô, các ngươi này đó hỗn đản, các ngươi tại sao có thể đối với chúng ta như vậy, chúng ta muốn kiện ngươi. Giang Viện Viện bị Gâu Gâu Tuấn Nham phù tại cắt trên phi thường vất vả, nàng vốn không có Bạch Đông Mai tốt như vậy mệnh. Làm, đắc không phải rất vất vả. Đặc biệt nàng hiện tại vị trí đặc thù bị Gâu Gâu Tuấn Nham dùng sức địa đẩy lấy nơi đó đau quá. Bởi vậy hiện tại Giang Viện Viện trình diễn đắc tối thực tối thật sự. Cứ như vậy, Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham hai người tại phòng tiểu trong phòng khách. Làm, Bạch Đông Mai cùng với Giang chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại gian phòng cách vách, Lý Diệp Đại Vĩ mang theo mấy tên thủ hạ đang nhìn trên mặt bàn một bàn tay cầm máy tính. Mà trên máy vi tính bày đặt đúng là Tào Kiện Lương bọn họ. Kêu dây, Bạch Đông Mai hiện trường trực tiếp, liên thanh âm cũng phi thường đắc rõ ràng. Mẹ nó, lần này tiện nghi kia hai cái hỗn trướng thiếu gia. Một thủ hạ nhìn Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện không ngừng kêu thảm thiết. Còn có các nàng trắng bóng thân thể không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt tức giận nói. Diệp Đại Vĩ cười cười, nói, này có biện pháp nào? Nam nhân mà, muốn thành đại sự tựu sinh hy một vài thứ. Chỉ cần chúng ta đã khống chế Uông gia cùng với Tào gia, Đông Mai cùng với Viên Viên cũng đã làm cho. Kỳ thật Diệp Đại Vĩ trong lòng có điểm không cho là đúng, thân là trong tổ chức người chính là tùy thời vì tổ chức hiến thân, giống Bạch Đông Mai nàng như vậy. Hiến thân, bị cho là cái gì? Lão A chính là thủ hạ vì Trần Thiên Minh đã chết không ít. Kia mới kêu hiến thân đâu. Đối lão bản nói đúng. Kia thủ hạ ngựa trên vỗ Diệp Đại Vĩ mã thí. Gã còn lại thủ hạ kỳ quái nói. Không thể tưởng được Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham làm được thời gian rất dài, đã có nửa giờ đã ngoài. Diệp Đại Vĩ cười nói. Các ngươi không biết loại này, nó còn có vĩ ca tác dụng, bất quá ta trước kia bồi của bọn họ đi ôn nhu hương lấy năng lực của bọn hắn cũng không được bao lâu, một hồi đi ra chúng ta làm việc. Mẹ nó rất chính xác, khách sạn môn A nếu tại trên mạng lời nói điểm đánh dẫn nhất định phi thường cao. Mọi người nghe xong đều cười lên ha ha. Đồng thời một vài thủ hạ hận không thể bọn họ đổi thành Tào Kiện Lương hoặc là Gâu Gâu Tuấn Nham hảo hảo mà cùng kia lưỡng mỹ nữ đại làm mấy trăm hiệp, bọn họ lại là còn không có hưởng qua tiên đâu. Quả nhiên không ra Diệp Đại Vĩ sở liệu, chỉ là cúa vài phần chung Tào Kiện Lương hòa vang Tuấn Nham trước sau. Giao nộp thương, bọn họ nằm ở nữ trên thân người không ngừng mà run rẩy cùng với thở phì phò. Ô ô ô, các ngươi này đó hỗn đản. Bạch Đông Mai khóc mắng. Diệp Đại Vĩ đứng lên đối kia mấy tên thủ hạ nói. Hảo, chúng ta bắt đầu làm việc đi sao? Này thủ hạ liền bắt đầu vội lên. Gâu Gâu Tuấn Nham tiết hoàn của mình nhiệt liệt sau cảm giác đại não thanh tỉnh không ít, hắn chứng kiến dưới thân Giang Viện Viện còn có bên cạnh đích tình cảnh không khỏi chấn động. Mình tại sao tại trong tửu điếm sẽ đem Giang Viện Viện cấp? Làm, hơn nữa chính mình dường như không có uống say a, khi đó dường như cảm giác trong cơ thể nóng quá, tiếp theo sự tình phía sau hắn sẽ không đại nhớ rõ. Nghĩ đến đây, Gâu Gâu Tuấn Nham ngựa trên đứng lên, đi tìm y phục của mình. Mặt đất tan không ít bị xé rách nữ nhân quần áo, nhìn xé rách trình độ phi thường lợi hại, đoán chừng là bọn họ tê, hơn nữa là phi thường điên cuồng cái kia loại. Mà bên kia Tào Kiện Lương cũng tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng kêu lên. Này này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính các ngươi làm, hảo sự các ngươi không biết sao? Bạch Đông Mai cắn răng giọng căm hận địa mắng. Ta không nhớ rõ. Tào Kiện Lương nhìn dưới thân trơn Bạch Đông Mai là như vậy mê người, bất quá hiện tại đã hấp dẫn hắn không được, hắn phát hiện mình cư nhiên tại trong tửu điếm đem Bạch Đông Mai cái kia, điều này sao có thể đâu. Giữ nguyên kế hoạch không phải như thế. Ba, cửa được mở ra, Diệp Đại Vĩ mang theo vài người hướng vào đi. Trung ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gâu Gâu Tuấn Nham cùng với Tào Kiện Lương chứng kiến Diệp Đại Vĩ bọn họ vào đi, ngựa trên kêu lên. Phía sau bọn họ càng không muốn gặp ai liền nhìn thấy ai. Này làm cho bọn họ kinh hoàng thất thố. Tào Kiện Lương, Gâu Gâu Tuấn Nham các ngươi làm. Hảo sự các ngươi tại sao có thể đối với chúng ta như vậy công ty công nhân? Diệp Đại Vĩ tức giận nói. Trần Đồng, Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện hai người nhìn thấy Diệp Đại Vĩ dường như nhìn thấy thân cha dường như các nàng không để ý thân thể trần chuồng liền chạy đến Diệp Đại Vĩ bên người khóc. Kia hai cái xúc sinh kêu dây chúng ta. Diệp Đại Vĩ phẫn nộ gật đầu. Này ta thấy được các ngươi trước mặc xong quần áo đi sao? Bên cạnh đã có một thủ hạ mở ra một cái gói to. Đưa cho nàng nhóm, bên trong có các nàng vừa mua quần áo. Bạch Đông Mai cùng với Giang Viện Viện các nàng cũng không tị hiềm, ngựa mắc mưu mọi người mặc quần áo vào. Diệp Đại Vĩ còn lại hai người thủ hạ cũng lập tức cầm camera đối với Tào Kiện Lương Hòa Vang Tuấn Nham chụp lên chiếu qua toàn thân chiếu, khác bộ vị chiếu đều vỗ rất nhiều trương giác độ nắm chắc đắc phi thường tốt so với kia cái gì tươi đẹp cái gì chiếu môn còn tốt hơn. Vốn Tào Kiện Lương hai người muốn dùng quần áo che nhưng đã có người xông lại điểm ở huyệt đạo của bọn hắn làm cho bọn họ không nhúc nhích được. Quần áo, Gâu Gâu Tuấn Nham không phải người ngu hắn ngựa trên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng Tào Kiện Lương đã trúng người ta bẫy. Nào có bọn họ đem người ta quần áo xé rách sau Diệp Đại Vĩ bọn họ tự chuẩn bị cái khác quần áo cho dù là các nàng vừa mới mua đây cũng quá xảo đi. Còn lại, bọn họ tuyệt không nhớ rõ vừa rồi sinh sự tình gì phòng chừng bọn họ là bị người hạ độc. Mới có thể chính là loại bị lạc nhân tính. Nghĩ đến đây Gâu Gâu Tuấn Nham sợ Diệp Đại Vĩ một nghe bọn hắn không chịu buôn lậu tự bắt đầu cho bọn hắn hạ bộ hiện tại bọn họ đã chui vào. Cách chương.